Tướng Giả, quyển 5 chương 33, Đạo môn đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thư viện cuồng tứ tùy ý mà sống, cuối cùng đều sẽ đi lên con đường nghịch thiên. Bọn họ có thể bình tĩnh mà đối diện cái chết, bởi vì bọn họ tự nhận không cô phụ mình lúc còn sống, nhưng chỉ có cường giả thật sự mới có thể sống giống như bọn họ. Người thường trên đời giống như heo chó, nào có thể giống bọn họ tự kỷ mà đối diện kết thúc như vậy. Vô luận Phu Tử hay là Kha Hạo Nhiên, xưa nay đều chưa từng lo lắng mấy vấn đề này, nhưng đạo môn luôn lo lắng những cái này, bởi vì chúng ta biết rõ, ở dưới Hạo Thiên chúng ta đều là heo chó, cho nên chúng ta phải tìm kiếm được phương pháp người thường cũng có thể bình tĩnh đối mặt kết thúc. Đạo nhân trung niên nghe hiểu đoạn lời này, nói, đó là tín ngưỡng đối với Hạo Thiên, tủng vọng đối với thần quốc. Không sai, xưa nay không phải Hạo Thiên muốn chúng ta đi tin nàng, mà là chúng ta cần đi tin nàng, ta cũng cần tin nàng, nhưng ta chỉ tin nàng trong thần quốc không tin nàng nơi đó. Quan chủ lắng lặng nhìn xa xa phương hướng Tây Lăng thần điện. Đạo nhân trung niên trầm mặc một lát sau đó hồi, Long Khánh xử lý như thế nào? Quan chủ thu hồi ánh mắt nhìn trong xa bàn phía trước cụ ửa số đóa hoa đào màu đen kia, nói. Ta thực có chút thất vọng đối với hắn, trải qua nhiều suy sụp cùng thảm sự như vậy, lại vẫn không thể sinh ra dũng khí hoặc là nói dục vọng khiêu chiến các loại quy tắc như vậy. Hắn cho dù đọc hết 7 quyền thiên thư, như thế nào nữa, mấy trăm năm sau đồ hoặc là đồ tể thứ hai, vập khổ cần cù, phúc duyên thâm hậu yêu lắm cũng chỉ biến thành tiểu gì. An, tiểu đồ và đồ tể là đại tu hành giả duy nhất trên đời, từng trải dạ lần trước, ở lường được áp chế thư viện và đường quốc không thể không ký hòa ước si nhục với Tây Lăng thần điện, nhưng nghe lời này của quan chủ, Long Khánh cho dù trở thành hai người như vậy, vẫn không thể làm hắn cảm thấy hài lòng, cái này thật sự làm người ta có chút không tưởng được. Vĩnh qua tu hành bối phận cao nhất cảnh giới sâu không chi là ở trước thành Trường An hiện thân một chút, đã đạo nhân trung niên trầm mặc không nói, hẳn biết rõ trong mắt sư huynh chưa từng có cái gì tiểu đồ cùng đồ tế. Quan chủ trước khi vào thành Trường An, đã có tuyệt thể cảnh giới của đạo Phật Ma Tam Tông, đợi sau khi ngộ thanh tĩnh cảnh, càng thêm cảm thấy tâm cảnh tiểu đồ đồ tể hai người hiện nay mục nát không đáng nhắc tới. Trong mắt hắn chỉ có Phu Tử, mục tiêu hắn cả đời này theo đuổi hoặc là nói phấn đấu, đó là muốn chạm đến vô cụ cảnh giới của Phu Tử. Không phải vô cự, là vô cụ. Bởi vì tín ngưỡng, quan chủ vĩnh viên không thể lĩnh ngộ hai chữ vô cụ cho nên hắn mới sẽ thu Long Khánh làm đồ đệ, bởi vì Long Khánh có hy vọng phá rồi sau đó lập, bởi vì Long Khánh từng rời bỏ tín ngưỡng, hắn hy vọng Long Khánh có thể có cơ hội đi lên con đường đó, tiếc nuối là chưa thành công. Đây là chuyện xưa rất khôn sáo cũ, chẳng qua mọi chuyện xưa đều là như thế. Quan chủ nói, dù là những chuyện hiện nay nhân gian xảy ra, Hạo Thiên ở vô số năm trước đã biết trước cho nên nàng mới sẽ ban cho nhân gian 7 quyền thiên thư, ta nói không phải lời tiên đoán trên quyền chữ minh, mà là tên thất của 7 thiên thư. Đạo nhân trung niên luôn ở trong chi thủ quan phụ trách trông giữ 7 quyền thiên thư, tất nhiên sẽ biết tên 7 quyền tên thư, run giọng nói. Nhật lạc xa minh, thiên đảo khai, quan chủ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, đạo môn đánh bạc. Một đạo nhân trung niên đi vào tĩnh thất thấy quan chủ đứng ở cạnh cửa sổ mỉm cười với hoa đào màu đen, rất giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy, đem hắn đỡ về trên giường nằm ngang. Hắn nhìn quan chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, sư huynh chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình. Quan chủ mỉm cười nói. Ta từ nhỏ lớn lên ở trong đạo quan, đọc quyển sách đầu tiên là Đạo Kinh, đối với Hạo Thiên tín ngưỡng sớm hòa vào máu ta, trở thành hơi thở của ta, ý nghĩa sinh mệnh ta là ở chấp hành Hạo Thiên ý chí, từ bỏ liền tương đương phản bội chính mình, tất nhiên không có khả năng. Đạo nhân trung niên khó hiểu hỏi, phải để Long Khánh ở lại chi thủ quan, vì sao truyền thư Nam Hải, vì sao đối với vị kia trong Quang Minh thần điện? Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không đợi hắn nói xong, quan chủ nói. Ta tin là Hạo Thiên, mà không phải nàng kia trong Quang Minh thần điện. Đạo nhân trung niên càng thêm khó hiểu, thầm nghĩ nàng trong Quang Minh thần điện chính là Hạo Thiên, cái này tuyệt đối không sai. Quan chủ nhìn hắn nói, nàng nếu là Hạo Thiên, nay vị kia ở trong thần quốc chống lại Phu Tử là ai? Cho dù nàng từng là Hạo Thiên tới nhân gian còn là Hạo Thiên chúng ta tín ngưỡng sao? Hạo Thiên bị người phàm khinh nhờn còn là Hạo Thiên ta tín ngưỡng sao? Thanh âm đạo nhân trung niên khẽ run nói. Tín ngưỡng phép bất cứ sự hoài nghi nào, không cho quan chủ nói. Thế nào là thành kính chung với tín với đối tượng chúng ta tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng phát ra từ người ta, dừng ở chỗ đó, có Hạo Thiên cũng có người ta, ai cũng không thể thiếu, như vậy chỉ có Hạo Thiên chúng ta tín ngưỡng mới là Hạo Thiên thật sự. Ngưỡng, thế nào là chung với tín ngưỡng, không chỉ có chung. Đoạn lời này rất huyền diệu, đạo nhớ bị mồ hôi lạnh như băng làm ướt áo, nói cho rằng như vậy. Trung niên có điều hiểu ra, liền Hạo Thiên sẽ không.